Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 763, chương 767, thứ ba chân. Theo đại tiểu thư chậm tay chậm tiếp xúc một đám lửa nóng, cứng rắn cùng hắn tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ đụng vào nhau. Đây là cái gì? Đại tiểu thư vô ý thức dùng tay vồ một cái. Sau đó bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vàng muốn kéo tay về đến. Có thể là bởi vì cửu ca quần lót không sao lớn, tăng thêm hắn có ý mà vì đó. Đại tiểu thư trong lúc nhất thời tay lại là rút ra không được. Người xấu này chẳng lẽ muốn đem ta khi dễ tử mới cam tâm sao? Đại tiểu thư cũng không phải người ngu. Tại đụng phải không nên đụng phải sự vật về sau, trong nháy mắt liền minh bạch hắn âm mưu. Lúc này xấu hổ nộ nói. Nhìn lấy đại tiểu thư bộ dáng, hắn tự nhiên cũng là biết mình diễn kịch đã mặc bang. Mặc dù nói có chút không nỡ vừa mới đại tiểu thư thủ pháp, nhưng là hiện tại tình hình đến nói, là nên muốn làm sao hống tốt đại tiểu thư mới là thật. Đại tiểu thư nhìn lấy hắn bộ dáng, chỉ cho là hắn không có một tia áy náy, sau đó lại cảm thấy mình thụ lớn lao ủy khuất, bỗng nhiên hốc mắt một đỏ, chậm rãi khóc thút thít. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế, biết mình chơi có chút quá nóng. Dù sao đại tiểu thư là cổ đại nữ tử, có tam tòng tứ đức cùng lễ tiết ước thúc. Đại tiểu thư tay rút ra, thuận tay ngay tại chính mình hốc mắt bên trên bôi một chút nước mắt. Thế nhưng là sau khi sờ xong mới nhớ tới vừa mới tay mình sờ qua cái gì. Trong cơn tức giận, một bà nhấc lên ở một bên gối đầu, hướng phía Lý Mộc Nhiên nện đường. Ngươi cái này phụ tâm nhân, ta lo lắng chết ngươi, ngươi lại như vậy làm tiện ta. Khó đạo ta Kiều Diệu Lâm cũng là như vậy tốt trêu người sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, phát huy đầy đủ lấy chính mình không biết xấu hổ, không làm được cách mạng tinh thần, vươn tay đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Sau đó ôn nhu nói, đường, ngốc nha đầu, ta đây không phải làm tiện, chỉ là tại cùng ngươi thảo luận một số trên thân thể vấn đề. Ngươi nhìn vừa mới ngươi không phải làm thật tốt sao? Ta thương thế nhờ có ngươi mới tốt. Đại tiểu thư gặp hắn chuyện xưa nhắc lại, trong nháy mắt nhớ tới vừa mới mình bị trêu đùa tràng cảnh, cực lực muốn tránh thoát hắn ôm ấp, nhưng là hắn khí lực như thế nào đại tiểu thư có thể so sánh với. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, chờ đến đại tiểu thư dãy dụa mệt mỏi về sau, chậm rãi vuốt ve đầu nàng, tựa ở chính mình trên bờ vai. Này thanh âm nghẹn ngào để trong lòng của hắn hơi có chút áy náy. Thật lâu phương mới dừng. Đại tiểu thư liếc nhìn hắn, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, nước mắt lã chã rơi xuống nói. Người yêu tinh hại người này, ta mỗi nói liền đều nghĩ như vậy ngươi, đọc lấy ngươi, hận không thể cùng ngươi vĩnh viễn như vậy mới tốt. Mị lực đại không có cách. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ buông tay, sau đó vòng lấy nàng tinh tế bờ eo thon, nhẹ nói, đây cũng là tốt nhất sao? Đại tiểu thư, kỳ thực trong sinh hoạt còn có thật nhiều đồ tốt, trở về sau ta đang từ từ cùng ngươi cùng một chỗ trải nghiệm, ngươi thấy có được không? Lý Mộc Nhiên nói xong, mày kiếm vẩy một cái, thần tình kia muốn nhiều bỉ ổi liền có bao nhiêu bỉ ổi. Bởi vậy hắn trong lời nói đồ tốt, vừa nghe là biết không phải vật gì tốt. Đại tiểu thư cũng không phải người ngu, thấy thế sau buồn bực nộ ở trên người hắn cào một chút. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Hoàn Nhi lần hai gõ cửa đường. Đại tiểu thư, cửu ca, ta có thể đi vào sao? Có thể, đương nhiên có thể, nhanh mau vào đi, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn thấy trong đó manh mối, mà lại cái này Hoàn Nhi hô thỏa đáng thời điểm, nếu không xem chừng đại tiểu thư lại phải đối với mình tốt một phen quyền đấm cước đá. Đang khi nói chuyện, Hoàn Nhi đã đem nước nóng bắt đầu vào đến, sau đó đem sự vật đặt ở bên cạnh hai người. Đại tiểu thư thấy thế về sau, đối Lý Mộc Nhiên nói, đường, còn không đem ngươi quần áo cho xốc lên sao? Ngươi không giúp ta sao? Khó đường ngươi nhẫn tâm nhìn thấy một cái thương binh tự mình động thủ sao? Ai, cái này còn có thiên lý hay không? Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ một tiếng kêu to, Ở một bên Hoàn Nhi thấy thế vội vàng nói đường, cửu ca nếu không ngươi mau mau đứng dậy đến. Ta tới cấp cho ngươi cởi áo đi. Đứng dậy, hắn cũng không ngốc, hiện ở phía dưới như một lều vải. Nếu là hiện tại ra ngoài, chẳng phải là đem chính mình tấm mặt mo này cho mất hết. Khụ khụ, cái kia Hoàn Nhi à, ngươi là biết rõ nói. Cửu ca đâu, trên đùi hiện tại bắp thịt có chút sung huyết. Không phải rất lợi hại phương liền có thể đứng lên, cho nên chỉ có thể nằm sấp. Hoàn Nhi nghe xong, nhìn một chút đại tiểu thư. Sau đó nhỏ giọng hỏi thăm cửu ca, vừa mới ngươi còn không phải hảo hảo đi tới sao? Nghe Hoàn Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên sạm mặt lại, khó đường cửu ca chính mình không biết sao. Cần ngươi tới nhắc nhở. Bất quá hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hoàn Nhi nơi khóe mắt rảo hoạt. Trong nháy mắt hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàn Nhi muội muội, khó đường ngươi không biết đường nam nhân đều là có ba cái chân sao? Ba cái chân? Đại tiểu thư cùng Hoàn Nhi đồng loạt phát sinh cũng không thể lý giải điều thứ ba này thối là ý gì. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng đối với đại tiểu thư cười thần bí đường, đại tiểu thư, vừa mới ngươi mới cùng ta cái chân thứ ba từng có tiếp xúc a? Chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Đại tiểu thư sau khi nghe, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Thần sắc trên mặt ngượng ngùng vô cùng. Mà ở một bên Hoàn Nhi vừa mới có thể là tại cửa ra vào nhìn trộm một hồi lâu đâu. Hiện tại tự nhiên cũng là đoán được này cái chân thứ ba. Trong lúc nhất thời hai nữ tử đồng thời tối nát một tiếng. Bỏ đi áo mặc, này đen kịt hiện trạng thân thể lộ ra. Đại tiểu thư nhìn lấy này trên lưng từng đầu đỏ tươi huyết ấn, không còn có vừa mới như vậy tâm tư, trong lòng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, tay vuốt ve lấy Lý Mộc Nhiên vết thương đường, đau không? Ta không phải đã nói a, có đại tiểu thư tại, cái gì cũng không đau. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ còn như vậy trả lời. Bất quá nghe xong trong lòng rất là vui vẻ. Trên mặt cũng là cau mày dần dần triển khai. Sau đó dùng đến ấm áp khăn lông ướt cẩn thận cho hắn lau sạch lấy. Cái này chính là thượng hạng thuốc trị thương. Để mà sau tối nay liền đừng lộn xộn, đợi đến minh nhật ngươi thương thế kia liền không đau. Kỳ thực, Lý Mộc Nhiên vốn là không thế nào đau. Dù sao hắn thân thể tố chất cũng là không tệ. Bất quá đại tiểu thư tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ tại trên lưng mình hoạt động lại là có loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Đại tiểu thư, ngươi, chấm ngoặc kép, cửu ca có ở đây không? Lý Mộc Nhiên đang muốn nói chút lời cảm tạ ngữ. Tại giao lưu trao đổi cảm tình thời điểm ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng gọi ầm ĩ. Cái này hơn nửa đêm là ai a? Cửu ca là ta à? Kiều Biển, Lý Mộc Nhiên nghe xong vô ý thức nhìn về phía Hoàn Nhi. Dù sao dưới mắt nơi này duy nhất cùng Kiều Biển có quan hệ thân mật cũng là Hoàn Nhi. Hoàn Nhi gặp hắn quăng tới ánh mắt, trong ánh mắt cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Có chuyện gì không? Tối nay hơi trễ, vẫn là chờ sáng mai đang nói đi. Ở ngoài cửa Kiều Biển nghe xong, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Hiện tại là mùa đông mùa vụ, trời tối sớm đi, hiện tại tối đa cũng là giờ Dậu a. Bất quá cửu ca hiện tại đã xưa đâu bằng nay, hắn cũng không dám cùng trước đó như vậy làm can, bởi vậy trong giọng nói vẫn là cung kính nói đường cửu ca. Bây giờ bên ngoài phủ đến một đám người áo đen, dẫn đầu xưng chính mình là binh bộ thị lang vương dự phủ thượng. Lý Mộc Nhiên nghe xong là vương dự, sắc mặt có chút biến hóa vi diệu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.